Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ đợi lát. Pưng. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin kính chào anh chị em của YouTube. Xin chào những cô gái cầm cờ lê xanh đầy quyền lực. Cảm ơn bạn Hùng Nguyễn đã super chat. Mới đầu cái nhìn thấy cái super chat cái phấn khởi hẳn lên. Đúng không ạ? Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma ngắn một tập của một tác giả mới. Tôi xin bật mí là một tác giả nữ rất là xinh. Mặc dù tôi sợ vợ nhưng mà tôi vẫn phải khen, tại vì cô bé xinh thật. Một tác giả nữ rất là xinh và cũng là lần đầu tiên anh Tuấn được làm việc với bạn ấy. Đó là tác giả Lãnh Nguyệt. Để biết được tác giả Lãnh Nguyệt xinh như thế nào, rồi tương tác với tác giả, đọc các tác phẩm khác của Lãnh Nguyệt, thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube và nick đang được game bình luận ở bên fanpage. Thì các bạn có thể vào đó tương tác để kiểm tra về cái độ sinh, để chứng minh cái lời lão tuấn giả nói là đúng hay là sai. Còn về tác phẩm ngày hôm nay thì mang tên là Con Mèo Đen Dưới Gốc Cây Hòe. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma làng quê kinh dị mang tên Con Mèo Đen. Ngay từ khi tôi mới được đẻ ra, bà đã nhờ một bà đồng ở làng bên xem bói cho cái vận mệnh của tôi. Bà đồng nói rằng tôi sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, mang luôn là thể chất thuần âm, cho nên tôi rất dễ thu hút ma quỷ, thậm chí còn có khi thành ra đoạn mệnh. Mẹ tôi cũng không hề nghi ngờ lời của bà đồng nọ. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, mỗi một tháng bà đều mời về một vị thầy cúng giúp tôi làm lễ trừ ma trừ tà, đồng thời còn bắt tôi lúc nào cũng phải mang theo một tấm bùa bên cạnh không được tháo rời. Ở trong buồng tôi ở, khắp nơi đều dán chằng chịt, nào là bùa trừ tà xanh, đỏ, tím, vàng với những nét vẽ nguệch ngoạc. Tôi đến phát ngán với cái tư tưởng mê tín yêu ma quỷ quái. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa tôi và cha mẹ luôn luôn không được tốt như thế. Tôi vẫn cứ hay nói với mẹ: "Mẹ này, thay vì bỏ tiền đi xem bà đồng bà cốt, mẹ mua đồ ăn cho gia đình, mẹ mua đồ cho con đi." Thế nhưng mỗi một lần như vậy, bà kiên quyết không nghe. "Mày còn nhỏ, mày biết cái gì? Mày vốn dĩ là dễ thu hút ma quỷ, không có lễ lạt cẩn thận á, rồi xảy ra chuyện đấy. Tao mới đi xem cho mày, tháng này là mày có hạn đấy. Chịu khó, liệu mà ở nhà, đừng có mà chạy lung tung ra đường cho mẹ đấy, nghe chưa?" Tôi im lặng đi ra ngoài, thẫn thờ theo con đường đất vòng vèo ra bờ sông, cắt qua làng. Lúc đến ngã rẽ, tôi bất giác nghe có tiếng con mèo kêu thảm thiết đâu đây. Phát hiện ở bên lề đường có con mèo hoang nằm rũ ra, chẳng biết làm sao mà tứ chi của nó bị gãy làm mấy khúc. Con ngươi màu xanh, trong hốc mắt thậm chí cũng bị lồi cả ra. Ở dưới bụng thì máu me cùng với nội tạng chảy vỡ bụng. Mặc dù như vậy, con mèo không chết, nó vẫn cứ rên rỉ. Cơ thể của nó co giật một lúc rồi không nhúc nhích nữa. Bộ dáng thê thảm của con mèo làm cho tôi kinh hãi. Vì để không dọa những người khác, tôi bước lên cẩn thận cầm đuôi con mèo chết, ném nó qua dưới gốc cây ở bên đường. Ở làng tôi vốn dĩ mang đặc thù của miền Trung Du Bắc Bộ, ấy thế nên có rất nhiều cây cổ thụ to, lâu năm. Mà nơi tôi vừa ném con mèo chính là dưới gốc một cây hòe, bây giờ đang độ trổ hoa dọc cả đường. Xong xuôi, tôi băng qua mấy con đường nhỏ giữa cánh đồng, đi qua vài con dốc, đầu óc cứ thảnh thơi. Độ chừng 10 phút là đến con sông. Ở bên cạnh bờ đê, nơi ấy có một ngôi miếu nhỏ, cách xa khu dân cư, yên tĩnh. Bên cạnh ấy còn có cả mấy cây hoa gạo, cũng thuộc dạng cổ thụ. Đang vào mùa hoa, hoa gạo đỏ rực cả một góc trời. Quệt khẽ mồ hôi ở trên mặt, sắp xếp lại tâm trạng tồi tệ mà mẹ và cả con mèo chết kia mang đến. Tôi đi về phía ngôi miếu cổ, lọt thỏm trong đám cây cổ thụ cao to sừng sững. Thắm ơi! Thắm! Có trong miếu không? Tôi bước đến, tiến vào cánh cửa đang khép hờ. Một lúc sau cửa miếu mở ra, một cô gái mặc váy trắng xuất hiện, mái tóc dài khẽ bay trong gió. Cô mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển, nhìn tôi một cách ngớ ngẩn. Trong đôi mắt tĩnh lặng, thoáng lóe lên tia mừng rỡ. Nụ cười của cô ấy cảm giác cứ như là ánh mặt trời xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Cô gái này cũng như một số ít người giống tôi. Nghe người làng đồn là cô cũng sinh vào ngày, cùng tháng, cùng năm. Thậm chí đến cả giờ sinh cũng cùng nhau. Chỉ là trước sau ít chút. Đều là người mang mệnh thuần âm. Cô cũng là người bạn duy nhất của tôi trong làng này. Bởi lẽ, đã chót mang cái tiếng mang mệnh thuần âm là độc là địa. Bọn trẻ con ở trong làng cũng bị bố mẹ nó cấm, không muốn chơi với một đứa như tôi vậy. Cho đến bây giờ, thời gian rảnh rỗi của tôi cũng chỉ hay lang thang ở khu vực ngôi miếu nhỏ ven sông. Tôi còn nhớ mấy năm về trước nhà tôi có con bò. Bữa ấy tôi dắt bò ra đồng thả, vừa hay gặp cô ngồi thẫn thờ ở chỗ gốc cây gạo. Cô nhặt những bông hoa gạo rụng ở dưới đất, xuyên vào với nhau, kết thành cái vòng, trông kỳ lạ lắm. Tôi đi qua ấy bắt chuyện, cô ấy không thấy sợ hãi người lạ, thậm chí còn cho tôi mấy bông hoa gạo về chơi. Kể từ ấy, tôi cứ lanh quanh thả bò quanh đây, rồi thân thiết với cô ấy hơn rất nhiều. Sau này mới biết tên cô là Thắm. Từ nhỏ đã ở trong miếu với cha. Cha cô ấy còn là một thầy bùa có tiếng lắm. Thắm nói cô ấy thích màu trắng, cho nên lúc nào cũng mặc một cái váy dài màu trắng. Một cái thứ màu trắng trông ma mị, kỳ quái. Nó cứ như là cuộc đời của tôi và cả của Thắm vậy. Thắm cười thật tươi, để cái mẹt thuốc ở trong cái sân nhỏ xíu trong miếu. Đang phơi thuốc gì đấy? Tôi ngồi xổm xuống đối diện, nhìn chằm chằm cô đang dàn những cái lá xanh mơn mởn trên cái mẹt. Tôi tò mò hỏi. Thắm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười ấm áp. Đang phơi thuốc cho cha đấy. Thuốc này là gì tao cũng chả rõ. Qua ông về dặn tao là phơi khô rồi cất đi đấy. Sau đó, người làng bên qua mời, cho nên tao cũng chẳng hỏi ông. Chúng tôi cứ như là chị em tốt thân thiết trong nhà vậy. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời hóa thành những vệt nắng đỏ ối. Thuốc vẫn chưa dàn xong, tôi cũng chẳng dám nấn ná lại đây. Cha mẹ tôi nếu phát hiện muộn như thế này mà tôi vẫn chưa về, còn lang thang ở ven sông, nhất định là sẽ lùng tung khắp nơi lên mà tìm. Cực chẳng đã, tôi đành từ biệt. Trên bầu trời đã tối sập, những vì sao đã lấp lóe đằng kia. Tôi đi trên con đường đồng, lúc sáng đã đi qua. Hàng cây ven đường cứ kẽo ca kẽo kẹt, đung đưa trong gió, tạo ra cái thứ âm thanh khô khan, đôi lúc cảm giác thật rùng rợn. Những cái bóng cây được ánh hoàng hôn le lói sắp sửa hấp hối phản chiếu trên mặt đất, cảm giác trông thật yên bình nhưng cũng thật ma quái. Những cái bóng ấy tựa hồ như những người khổng lồ đang nghiêng ngả, như sẵn sàng vồ lấy tôi vậy. Bỗng có tiếng con mèo kêu phát ra ở phía bên trái. Tôi vô thức dừng lại lần theo âm thanh ấy mà đi đến chỗ cây hòe cổ thụ lúc sáng. Thi thể của con mèo vẫn nằm ở đấy, bởi vì thời tiết nóng bức đã bốc mùi oi oi. Thậm chí tôi còn loáng thoáng thấy một vài con ruồi đang bọ vào đấy đẻ trứng nhung nhúc. Đó cũng chẳng phải là trọng tâm, mà điều tôi cảm giác rùng rợn ấy chính là âm thanh mèo kêu vừa rồi. Tôi nghe rõ ràng là phát ra từ đây. Không gian xung quanh tịch mịch đến kỳ quái. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi bất giác run rẩy. Tôi nghiêm túc nhìn vào cái xác của con mèo. Nó đã thật sự chết. Làm sao lại có thể kêu? Thế nhưng đúng là lúc nãy tôi nghe tiếng mèo kêu ở đằng này. Vậy là thế nào? Vốn dĩ chẳng tin vào ma quỷ, tôi vô cớ hốt hoảng, cổ họng như thắt lại, đến mức không cả nhốt được nước bọt. Tôi tự trấn an bản thân, nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng lên. Trong một khắc, tôi hét lên một tiếng, rồi cuống cuồng chạy về nhà. Tôi không để ý rằng ở đằng sau lưng, trên cành cây hòe, có bóng dáng cứ đung đưa vắt vẻo. Bên cạnh cái bóng người ấy, có một con mèo giống y hệt con mèo chết ở dưới gốc cây vậy. Con mèo đen, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt xanh lè lè, nhìn chằm chằm theo tôi đang chạy, mà kêu lên những tiếng thê thiết. Sáng sớm ngày hôm sau, làng trên xóm dưới bất giác xôn xao về cái chết đáng sợ. Là cô gái ở dưới làng tôi. Có người đi ra đồng buổi sớm phát hiện cô ấy treo cổ tự tử, lủng la lủng lẳng trên cành cây hòe. Theo người đầu tiên phát hiện ra thi thể, cô ấy mặc trên người cái váy đỏ thẫm, lưỡi thè lè, nhẻo dãi. Con người dường như là bị cái dây nó thít bởi sức ép của máu lồi cả ra. Vẻ mặt tím tái, bờ môi bầm lại trông đáng sợ. Cha mẹ của chị Hương sau khi biết chuyện này thì khóc lóc thảm thiết. Mẹ chị kể là tối hôm qua, chị nói vài ngày nữa sẽ lên thành phố học. Có làm sao lại thành ra cơ sự này? Nỗi đau thương của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh dường như lan tỏa đi khắp cả làng. Thế nhưng ấy cũng trở thành chủ đề cho mấy bà tám chuyện bới móc nhà người ta. Tôi cũng không có hứng thú với những chuyện xì xào ấy, cũng chẳng thèm tham gia. Tôi tò mò theo đoàn người đến chỗ chị Hương treo cổ chết. Đúng là con đường ấy, đúng là ngã rẽ ấy. Cho đến khi tôi nhìn thấy cây hòe cổ thụ ngay đoạn đầu ngã ba đang đung đưa trong gió, lá đang rụng tả tơi, những bông hoa lốm đốm dường như là lẫn giữa màu trắng và màu đỏ tía, cảm giác lại rợn người. Ở dưới gốc cây hòe hôm qua, thi thể của con mèo thối rữa nay đã biến mất, thay vào đó là sợi dây thừng lủng lẳng treo trên cành cây mà người ta không tháo xuống. Cùng thời gian, cùng địa điểm, không lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp hay sao? Vô thức tôi nghĩ đến tiếng mèo kêu quỷ dị. Không lẽ cái chết của chị Hương và con mèo nó lại có liên quan đến nhau? Tôi lắc đầu, cố xua đuổi cái ý nghĩ hoang đường ấy ra. Tôi thuyết phục mình là cho dù như vậy, thì cũng cố làm cho tâm trạng bớt nặng nề. Này Thắm, mày nói xem, ở trên đời này có ma không? Lúc ra bên chỗ con Thắm, tôi thấy nó đang dọn nốt chỗ thuốc hôm qua vào. Vừa nghe đến đấy, tôi cảm giác cơ thể của nó rõ ràng đang run lên. Tôi kể cho nó nghe về cái chết của chị Hương, cũng kể về câu chuyện tôi nghe về tiếng mèo kêu quỷ dị. Trên khuôn mặt của Thắm nặn ra một nụ cười nhẹ. Nó nhéo nhéo tôi. Nếu như có ma quỷ muốn hại mày, tao nhất định sẽ đánh đuổi nó. Yên tâm đi. Thế rồi hai đứa lại trò chuyện vui vẻ, gạt đi những sự tình quái dị. Trời đã muộn, nối gót chân con Thắm tiễn tôi chậm chậm đưa những bước lặng lẽ trên con đường cánh đồng trở về làng. Tôi vừa đi không bao xa thì bất giác đôi chân vô thức dừng lại. Ở trên cành cây ven đường phía trước, tôi nhìn thấy là một con mèo. Một con mèo đen, đôi mắt của nó lập là lập lòe ánh sáng xanh biếc. Biết tôi chú ý đến nó, con mèo nhảy vụt từ trên cành cây xuống, bước chậm chậm đến phía tôi. Đôi mắt của nó cứ nhìn chật nhìn chăm chăm vào mắt tôi, một ánh nhìn thôi miên. Cho đến khi nó kêu lên một tiếng, làm cho tôi rùng mình. Bộ dáng của con mèo cùng với tiếng kêu, nó y hệt như cái tiếng kêu quỷ dị và cả cái hình dáng của con mèo chết hôm qua. Gió từng cơn thổi qua lồng lộng, tôi cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Không biết vì sao, tôi có cảm giác là con mèo chỉ cần lại gần tôi thôi, nó sẽ chồm tới. Tuy nhiên trong lúc tôi còn đang hoảng hốt thì con mèo kêu lên tiếng chói tai. Tôi cảm giác như là nó đang nghiến răng nghiến lợi. Đuôi của nó cụp chặt, lông ở trên lưng xù cả lên. Dường như nó đang gặp thứ gì đó đe dọa nó vậy. Con mèo hoang bất thường làm cho tôi bối rối. Tôi cảm nhận được có tiếng thở truyền đến ngay bên cạnh. Tôi quay đầu lại thì từ bao giờ thấy Thắng đã đứng đó. Tôi nhìn thấy gương mặt của Thắm lạnh băng. Một gương mặt mà chưa bao giờ tôi được thấy. Tôi cau mày lại, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào con mèo. Đôi mắt của cô thâm sâu như cái vực không đáy. Cho đến khi Trang đã đến bên cạnh sát tôi, con mèo ấy đột nhiên kêu lên chói tai rồi chạy vụt vào trong bụi rậm. Thắm, mày thấy không? Con mèo đấy nó giống hệt như con mèo hôm qua tao kể đấy. Mà sao mày lại ở đây? Tôi bị con mèo hoang giống hệt con mèo ở gốc cây hòe hôm qua làm cho sợ hết hồn. Tôi run rẩy nhìn sang. Tao ở trong miếu. Tao ngó ra tao thấy mày đứng khựng ở đây làm gì. Tao định chạy ra trêu mày thì gặp Hoa. Hay là để tao dẫn mày về nhà. Còn Thắm nhìn tôi nói. Tôi cũng chẳng định bụng từ chối. Thế nhưng chỉ sợ nó mà đưa mình về nhà rồi nó quay về đây thì muộn quá. Một mình đi trên cánh đồng làng hoang vắng này, tôi cũng ghê ghê. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy con Thắm vẫn đứng đó nhìn tôi. Ở phía đằng bên kia, ánh mắt xanh lè lè của con mèo hoang kia cũng rất đáng sợ. Dường như là nó đang dõi theo từng bước chân của tôi vậy. Ánh trăng chiếu sáng một góc làng quê. Tôi nghiến răng cắm đầu cắm cổ chạy, không cả dám nhìn ngó linh tinh. Cảm giác như con đường về hôm nay xa xăm lắm. Bình thường tôi chỉ đi bộ 20 phút là đã vào trong làng. Ấy vậy mà hôm nay chạy mãi mết. Mãi mới đến chỗ cây hòe, đầu ngã ba. Gió cuốn theo mùi thối rữa cùng với mùi tanh lợm lợm của đất bay vào mũi. Bởi vì gặp sự lạ trong hai ngày gần đây, tôi bất giác run rẩy. Tôi nghiến răng để chạy thật nhanh qua đến chỗ gốc cây hòe. Tiết trời mùa hè, tôi chạy từ nãy đến giờ bình thường sẽ nóng, sẽ mệt, đổ mồ hôi. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm giác cứ lạnh toát hết cả sống lưng. Tôi một lần nữa lại nghe tiếng con mèo kêu lên ai oán. Đến bây giờ thì tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi thầm chửi trong lòng, có làm sao mình không để cho con Thắm nó đưa mình về, để bây giờ phải đối mặt với cái thứ kinh hãi ở bên kia. Tôi nghiến răng nghiến lợi chạy vụ qua gốc cây hòe. Tiếng con mèo vẫn cứ văng vẳng đằng sau lưng. Đến khi thấy ánh đèn leo lắt của khu nhà dân, tôi mới bình tĩnh buông chậm bước chân lại, nhìn về hướng bên ngoài cánh đồng. Trong màn đêm đen đang phủ xuống, ánh trăng cũng đang từ từ nhô lên. Tôi thấy ở bên gốc cây hòe loáng thoáng có dáng người đang treo lủng là lủng lẳng ở trên cây. Bên cạnh là đôi mắt lập lòe, xanh lè lè của con mèo hoang. Về đến nhà, có lẽ là cha mẹ hôm nay đi đám ở bên nhà chị Hương. Thằng em trai đang lúi húi sắp cơm, chờ tôi về rồi chị em cùng ăn. Ánh sáng đèn những năm ấy, mặc dù là có điện, nhưng cũng chỉ là cái bóng đỏ dây tóc, leo lắt lắm. Đi vào nhà mà tôi còn chưa hết cảm giác kinh hãi. Đợi một hồi, cha mẹ về, còn có một người đàn ông tướng tá vạm vỡ to khỏe đi theo. Tôi nhận ra ngay ấy là ông Thức, là thầy cúng ở trong làng, cũng là người bạn chí cốt của cha. Tôi nghe cha kể là ông Thức này không phải là người làng này. Mười mấy 20 năm trước, lúc ấy cha và ông còn trẻ, họ gặp nhau trải qua một cơn đại nạn trùng tang liên táng. Lần lượt từng người trong họ chết đi một cách ly kỳ. Cứ khoảng thời gian ngắn là có người đàn ông trong họ chết bất đắc kỳ tử. Trường họ mời rất nhiều thầy trừ tà, lễ lạt cúng bái, nhưng không thể nào trấn yểm được. Mãi sau này, ông em trai của trường họ đích thân lặn lội sang tận vùng biên giới, mời một ông thầy tàu về bắt trùng, thì họ nhà tôi mới thoát được kiếp nạn. Ông Thức chính là học trò của ông thầy tàu ấy. Sau khi giải trùng xong, ông thầy tàu có việc phải qua bên Miên để làm lễ. Không cho ông Thức đi theo, ông thầy tàu bấm quẻ biết rằng làng tôi sẽ còn đại nạn, cho nên bảo ông Thức ở lại đây giúp dân làng. Từ đấy cũng chẳng thấy ông thầy tàu về nữa, cũng không liên lạc gì lại với ông Thức. Và ông Thức cũng ở lại đây trở thành một người dân ở trong làng. Thằng em trai chạy ra chào ba mẹ. Ông Thức cũng là khách quen trên bàn cơm của nhà tôi, cho nên mọi thứ diễn ra tự nhiên lắm. Bữa cơm hôm nay trầm lắng, không rôm rả chén chú chén anh như mọi hôm. Chị em chúng tôi cũng chỉ mải miết cắm cối mà ăn. Bây giờ cha tôi mới nói: "Anh Thức, anh thấy cái chuyện ngày hôm nay thế nào?" Ông Thức dừng đũa, đưa mắt nhìn ra ngoài, giọng ông khàn khàn: "Liễu, hòe, đa, gạo, xì, năm loại cây này mệnh danh là ngũ quỷ mộc, đều là những cây thuộc về âm, dễ tụ âm khí, thu hút vong hồn. Mà cây hòe là loại trí âm mộc. Chứ tôi đoán con Hương nhà ông Long chết vào lúc 12 giờ đêm qua. Trên thân lại mặc váy đỏ, ắt là có oan tình mới tự sát như vậy. Làng này chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi." Nói xong, ông quay mặt nhìn ra cửa, rồi trầm tư. Cha tôi uống hết chén rượu, rồi lại hỏi: "Anh Thức này, liệu có phải là câu chuyện năm đó thầy của anh..." Đến đây, cha dừng lại, nhìn chăm chăm về phía ông Thức. Ông Thức như thảng thốt nghĩ đến điều gì. "Việc gì đến, nó khắc đến." Tôi ngồi nghe câu chuyện của hai người, liên tưởng đến sự việc mình đã gặp phải hai ngày qua, thì dùng mình kinh hãi. Tôi lập tức kể cho ông Thức nghe tường tận, từ chuyện con mèo đen cho đến những chuyện kỳ quái mình gặp. Thế nhưng tuyệt đối mọi chuyện về con Thắm là tôi giấu nhẹm. Dù không tin ma tin quỷ, nhưng tôi tin hai ngày nay tôi gặp đủ thứ khiến cho tôi kinh hãi. Vừa kể, tôi vừa để ý đến biểu cảm của ông Thức. Càng kể thì lông mày của ông càng nhíu chặt lại. Mẹ tôi bên cạnh nghe chuyện xong, bà quay sang mắng: "Đấy, mẹ bảo thì chả nghe nhời, thấy chưa? Sau này ở nhà cấm được đi lung tung đấy." Rồi mẹ tôi quay sang ông Thức: "Đấy, bác xem, cháu nhà em nó có chuyện gì không? Hay là có gặp phải cái thứ gì không sạch sẽ không?" Ông Thức nhìn tôi rất lâu, đoạn cất giọng khàn khàn, đầy nghiêm trọng: "Nếu chuyện đúng như thế, tôi e là làng đúng là có chuyện lớn rồi. con mèo đen này nó hóa linh miêu. Nó xuất hiện ở đâu là có điểm xấu. Con Hòa nhìn thấy linh miêu, bản thân nó sinh ra đã mang thể chất thuần âm, chắc chắn là họa sát thần đấy. Anh Thức, thế bây giờ phải làm sao hô? Ý trời, tôi nghĩ ngày mà thầy tôi trước khi đi đã dặn dò, cuối cùng cũng tới. Là ý trời đấy. Thôi cứ để qua cái đám ma của con Hương nhà Long rồi tính. Bây giờ tôi về, chuẩn bị mai làm lễ ở bên đấy. Hai anh chị cứ yên tâm, ít nhất là trước mắt thì con Hoa cũng chưa làm sao đâu. Nói xong, ông thở dài một hơi, đoạn xin phép đứng dậy, chậm chạp đi về. Trời đã về khuya, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống. Đâu đó ở đầu bên kia của làng, tiếng cảnh đám ma theo gió vọng về não nề. Khung cảnh ngôi làng trở nên tang thương u ám. Gió đêm thiêu thiêu thổi. Tôi đang ngủ ở trong buồng thì đâu đó văng vẳng có tiếng mèo kêu. Tôi sợ hãi, tôi không cả dám thở mạnh. Tôi run rẩy kéo chăn che kín đầu. Tôi nhắm chặt hai mắt lại. Tôi chỉ mong đây là ảo giác. Thế nhưng dù là trùm chăn thì tôi vẫn có cảm giác được ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hé một khe hở nhìn ra thì trái tim của tôi như muốn dừng đập. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cửa sổ đối diện giường tôi nằm, rõ ràng là trước khi đi ngủ tôi đã đóng cửa cài then. Thế nhưng bây giờ nó đang bật mở. Ở trên bậu cửa sổ, đôi mắt xanh lè lè, sáng rực trong bàn đêm, đang nhìn chằm chằm vào trong này. Dưới ánh trăng le lói, con mèo hoang màu đen chính là con mèo mà hai ngày qua tôi đã gặp phải. Nó đang ngồi ở đấy. Tôi kinh hãi, tôi muốn gọi cha mẹ, nhưng cổ họng không thể phát ra khỏi âm thanh được. Người tôi như bị cố định ở trên giường, không thể nhúc nhích. Trong lòng tôi đã sợ đến chết lặng. Tôi cứ nghĩ là cuộc sống của tôi đã kết thúc. Thế nhưng con mèo hoang chỉ ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn tôi, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng chói tai ghê rợn. Tiếng kêu của con mèo dường như kéo theo dông gió ù ù ở bên ngoài cửa sổ. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì thấp thoáng có bóng dáng của một người con gái mập mờ ở bên ngoài khung cửa sổ. Sau đó, con mèo nhảy xuống rồi hòa vào trong bóng đêm. Thay vào tiếng con mèo kêu, bây giờ tôi nghe có tiếng người gọi. Tiếng gọi cứ mờ mờ ảo ảo, là gọi tên tôi. Hoa ơi, Hoa, Hoa ơi. Là giọng của con Thắm. Tại sao bây giờ con Thắm lại ở đây? Sau khi xác định là con Thắm, tôi chồm dậy. Thắm? Là Thắm phải không? Mày sao giờ lại ở đây? Để tao ra tao mở cửa cho mày vào. Nhớ, nhất định không được đến đó. Nhất định không được đến đó. Nghe lời tao, không được đến đó. Giọng của con Thắm vẫn run rẩy, kèm theo tiếng nức nở nhẹ nhẹ vang lên. Mày bảo tao không được đến đâu? Sao mày không vào nhà? Đêm muộn rồi còn đến đây nói cái gì vậy? Toàn thân tôi vẫn cứ cứng đờ đờ. Dưới ánh trăng xiên xiên chiếu qua ô cửa sổ, tôi thấy con Thắm đứng đó. Bây giờ nó mặc một cái váy dài đỏ như máu. Trên mặt nó thay vì đôi mắt to tròn lấp lánh thì là hai cái hốc mắt tối thui, đen xì xì. Từ trong mắt nhều ra một thứ chất lỏng sền sệt, chảy loang ở trên mặt, giọt tong tỏng xuống cái váy. Tôi nhận ra đây không phải là cái váy đỏ, thật ra vẫn là cái váy trắng mọi khi con Thắm hay mặc. Thế nhưng chỉ vì là dính máu cho nên nó đỏ thẫm ra như vậy. Thắm, Thắm ơi, Thắm, mày làm sao đấy? Thắm ơi! Bất giác, căn phòng lóe lên ánh đèn. Thấy tôi gào lên trong đêm là cha mẹ vội vã chạy sang. Tôi giật mình quay lại nhìn ra cửa sổ thì lại không thấy con Thắm đâu. Chỉ có những tảng cây ôm tùm và tiếng gió đang gào thét. Tôi cử động lại được. Có làm sao không? Sao đang đêm mà lại la hét sùm thế hả con? Tôi cứ nhìn cha mẹ tôi rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Tôi bật khóc nức nở vì kinh hãi. Tôi cứ khóc mãi. Cha mẹ có hỏi cũng không đáp. Tại sao tôi lại thấy con Thắm như vậy? Cuối cùng, mẹ tôi quyết định nằm lại đây cùng tôi, cho tôi qua cơn kinh sợ. Tôi nằm trằn trọc như vậy đến sáng cũng chẳng ngủ được, phần vì bị ám ảnh bởi những chuyện đêm qua, phần vì lo cho con Thắm. Cho đến khi sáng sớm, tôi thức dậy thật sớm, lẻn ra bên ngoài, chạy thật nhanh ra con đường đồng, dẫn đến chỗ cái miếu con Thắm ở. Những vệt cỏ ven đường còn đẫm hơi sương, gió vẫn rì rào thổi, hương lúa hòa vào mùi của bùn đất khiến cho con người ta dễ chịu. Tôi chạy một mạch, con đường này mọi khi tôi phải chạy 20 phút, mà hôm nay chỉ độ 10 phút, tôi đã chạy đến bên ngôi miếu. Tôi đập cửa rầm rầm. Thắm ơi, Thắm, dậy chưa? Ra đây mở cửa cho tao được không? Bên trong vẫn không có động tĩnh gì cả. Tôi còn định leo tường vào thì trong miếu truyền ra tiếng lục cục. Con Thắm mở cửa ngơ ngác. Mày sáng sớm ra, mày gọi cái gì đấy? Giọng của nó tựa hồ vẫn còn đang ngái ngủ. Tôi mừng như phát khóc. Tôi lao vào ôm nó thật chặt. Tao nhớ mày quá. Tao hỏi thôi. Thôi thế tao đi về đây. Trước ánh nhìn ngơ ngác của con Thắm, tôi quay đầu chạy tót về làng. Trong lòng chắc mẩm, có lẽ đêm qua tôi thần hồn nát thần tính, tự tưởng tượng ra. Sáng sớm ra khỏi nhà mà không xin cha mẹ, bây giờ về mà họ phát hiện ra thì 100% là ăn chửi. Tôi tăng tốc chạy thật nhanh. Một lát nữa còn phải sang phụ đám ma của chị Hương. Về đến nhà thấy cha mẹ đã đang chuẩn bị sang đám. Mẹ liền hỏi. Thế đêm qua làm sao? Hả? Thế khóc ầm ĩ cả nhà cả cửa lên. Thế sáng sớm đã đi ra ngoài làm gì? Thôi nhanh lên. Nhanh còn chuẩn bị sang bên đám. Nhanh lên. Dạ, con mơ ác mộng con sợ thôi. Sáng con đi thể dục cho đầu óc nó thoải mái. Con đi luôn đi. Nói xong, tôi vội vã vào nhà thay bộ quần áo sạch. Rồi theo cha mẹ sang bên đám ma. Tôi nghe loáng thoáng đồn rằng là người dân làng đồn chị Hương chết một xác hai mạng, là chị đang có thai, chẳng rõ cái thai là của ai cả. Chết vào lúc nửa đêm lại treo cổ tự tử. Ở trên cây hòe ắt là sẽ hóa quỷ. Đây là lời bàn tán của mấy bà hàng nước trong lúc rảnh rỗi kiếm chuyện với nhau. Ngôi nhà chìm ngập trong không khí tang thương u ám. Mẹ con chị Hương không chịu được cú sốc mà gào khóc đến lạc cả giọng. Cha chị Hương thì khuôn mặt trầm già nua mệt mỏi. Cha mẹ chị Hương hiếm muộn mãi, trời mới cho được một cô con gái. Thế mà bây giờ ra cớ sự này, cha mẹ mất con ai mà thấu được. Bởi vì chị Hương tự tử chết, theo phong tục của người dân làng sẽ đưa ra đồng ngay sáng hôm sau. Lúc tôi đi sang thì đã thấy ông thầy Thức ở đây từ bao giờ. Ông thầy đang lối hối chuẩn bị đồ lễ. Mẹ chị Hương thì suy sụp gục xuống ở bên cỗ quan tài con mà gào lên thảm thiết. Tiếng khóc của bà ấy làm cho mọi người lạnh tê cả sống lưng. Ai cũng nghĩ có khi bà ấy thương con quá, không khéo lại trở lên điên dại. Bất giác, bát nhang ở trên nắp quan tài của chị Hương tự nhiên bùng lửa cháy. Một con mèo đen ở đâu xuất hiện. Nó nhanh như chớp, không cả kịp khống chế, mà lao vụt qua nắp quan tài. trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nó chạy rồi biến mất sau những lùm cây, khi mà mọi người còn chưa cả kịp phản ứng. Người phản ứng nhanh nhất chính là ông thầy Thức. Ông vội vàng mở cháp, lấy lá bùa, cắn đầu ngón tay, chấm máu, viết vẽ lung tung gì lên lá bùa, rồi cẩn thận lẩm bẩm một tràng dài, dán lá bùa trên nắp quan, vỗ bôm bốp. Sự lạ là bên trong cái áo quan đựng xác của chị Hương tự nhiên rung lên bần bật, rồi sau đó vang lên những tiếng lục cả lục cục và tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc kéo dài thê lương, tất cả những người có mặt ở trong đám kinh hãi. Ông thầy Thức nhíu chặt lông mày, quát to: "Không ổn rồi, nhập tràng, nhanh lên, không được để cho nó ra khỏi áo quan. Nhanh lên, giữ nó lại, đè nắp áo quan xuống." Ngay lập tức phải có đến 6-7 người thanh niên cùng đè lên cái nắp áo quan ấy, thế mà nó vẫn cứ rung bần bật như muốn bật tung cả nắp ra. Ở bên trong quan tài có tiếng cào kèn kẹt kèn kẹt, tiếng khóc ai oán não nề khiến những người có mặt không khỏi khiếp vía. Mẹ của chị Hương bây giờ như lại càng thêm điên cuồng gào khóc, đòi mở nắp quan cứu con gái ra. Con tôi nó sống kìa kìa, thả nó ra, thả con tôi ra. Bà ấy gào lên chu chéo, mấy người đàn ông phải ghì chặt bà ấy lại, không cho đến gần cỗ quan tài của chị Hương. Ông thầy Thức mở túi đồ nghề mang theo, lấy ra một cái roi, chẳng biết làm bằng gì mà nó đen xì xì bóng nhẫy. Ông lấy ra thêm mấy lá cờ, bùa và hộp chu sa, cùng với vài thứ mà tôi chẳng biết tên. Sau khi ông dặn dò mọi người xung quanh, ông đi vòng quanh cái quan tài. Ông cắm cờ lệnh, dán bùa, ông thắp lên mấy nén nhang, rồi lẩm bẩm đọc thần chú. Cái quan tài vẫn cứ rung lên bần bật. Rồi sau đó, bên trong quan tài vang lên âm thanh ghê rợn: "Mẹ ơi, mẹ, con đây, sao mẹ lại nhốt con ở trong này? Mẹ ơi, cho con ra ngoài, cho con ra ngoài, mẹ ơi." Tiếng nức nở cứ vang lên, van xin thúc giục. Người ta nghe mà kinh hãi, buốt cả sống lưng. Quan tài đột nhiên không chịu nổi cái sức đẩy mà bật tung nắp. Mấy thằng thanh niên đang giữ chặt quan tài bị hất văng cả ra ngoài. Chị Hương, người đã chết từ hôm trước, bấy giờ đã ngồi bật dậy, khuôn mặt tím tái, mắt trợn trừng, cười lên khành khạch: Ông thầy Thức lúc này kinh hồn bạt vía, vội vàng lấy ra một thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt, hòa chung với lá bùa đang cháy, hất thẳng về phía của chị Hương, miệng quát: "Người đã chết, hà cớ gì mà lại tìm cách níu kéo nhân gian? Âm dương cách biệt, chết thì quay về chỗ của mình đi. Nếu như có oan sai gì, cớ làm sao mà không báo mộng để người nhà tìm cách giải oan?" Chỉ thấy chị Hương rít lên, mắt, mũi, miệng, tai, máu me xì xì, đen đen, nhèo xuống: "Tao chết oan, nó giết mẹ con tao, tao đau lắm, tao oan uổng lắm. Cứu mẹ con tao, cứu với, cứu với." cổ của chị Hương kêu lên răng rắc, rồi từ từ vặn một góc 180 độ, quay đầu nhìn về phía cha mẹ của chị. Ông bà ấy bây giờ đã sợ quá, như muốn ngất lịm cả đi. Đau lắm, cứu lấy con tao, cứu lấy con tao. Chị Hương rít lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Ông thầy Thức vội vàng chạy đến đỡ lấy xác của chị. Máu đen từ mắt, mũi, mồm, tai cứ thế mà chảy ra. Ông lấy một lá bùa vàng viết chi chít chữ lên, dán lên trên mặt của chị Hương. Lập tức ông bảo người làng phong quan lại. Ông lấy từ trong cháp ra là 7 cái đinh bằng ngà. Cũng không biết là cái thứ ngà gì, chỉ thấy trắng trắng, bóng bóng. Ông lập tức sai người đóng 7 cái đinh lên trên từng vị trí xung quanh quan tài mà ông chỉ. Xong xuôi đâu đấy, ông lập tức sai người đưa cái quan tài ra đồng. Người làng cầm mấy cái búa theo nghi thức của thầy phong quan. Ở trên nắp quan, thầy dán bùa vàng, thầy để một cái bát hương. Ở trên bát hương bây giờ, thầy cắm một nén nhang, trông cũng rất kỳ quái. Đáng lẽ ra nhang thường thì phải bột nhang màu vàng, chân nhang màu đỏ. Ấy thế nhưng cây nhang này xanh lè lè, khi đốt lên không có mùi thơm của trầm mà lại tỏa ra cái mùi hăng hắc. Mọi người làm nhanh chóng thủ tục. Tôi chứng kiến tất cả, đến bây giờ tôi vẫn còn đang sợ ngây người. Người ta làm gì tiếp theo tôi cũng chẳng nhìn được nữa. Tôi kinh hãi quay lưng đi về. Thế nhưng tôi lại không về nhà. Bất chi bất giác từ bao giờ, tôi đã đến chỗ ngôi miếu cổ. Tôi bước vào gõ cửa, mãi mà chẳng thấy ai. Có khi là con Thắm đi theo cha nó đi đâu. Cực chẳng đã, tôi lại lủi thủi đi về. Trong lòng vẫn cứ miên man suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Mặt trời khuất bóng, ánh đèn leo lắt lại sáng lên. Thế nhưng cả ngôi làng của tôi bây giờ lạ lắm, không còn không gian yên bình như trước, thay vào đó là sự đè nén u buồn. Gió vẫn hiu hiu thổi, ánh đèn vẫn leo lắt đung đưa. Hôm nay nhà ăn cơm sớm, không khí trong nhà cũng không có vui vẻ nữa. Ăn uống xong, ai về buồng đấy. Chuẩn bị đã đến rằm tháng 7, trăng chiếu vằng vặc. Gió vẫn thổi, mang theo mùi thơm của cây cỏ. Tiếng cóc nhái thi nhau kêu lên đến rát ruột. Tôi đang thiêu thiêu ngủ, tôi nghe tiếng văng vẳng đâu đây. Tiếng hát vang lên, theo gió mà bay đến. Mộc hòe tỏa bóng lạnh lùng, dáng người bóng quỷ hòa cùng lẫn nhau. Huyết hoa máu đỏ làm sao, âm dương lưỡng cõi khi nào định phân. Lời hát da diết như miêu tả cây hòe, nhưng lại mang sự ma quái, làm tôi giật mình thức giấc. Mộc hòe tỏa bóng lạnh lùng, dáng người bóng quỷ hòa cùng vào nhau. Huyết hoa máu đỏ làm sao, âm dương hai cõi. Đêm hôm qua tôi gặp nó mặc một cái váy dài, vẫn là cái váy màu trắng nhưng bị máu nhuộm đỏ, hốc mắt đen xì xì nhẹo ra máu. Tôi muốn hét lên. Tiếng hát là từ cái bóng ở ngoài cửa vang lên. Sau đó cái bóng ngoác ra một nụ cười quỷ dị. Hoa ơi, tao đau lắm, nó giết tao rồi, nó giết tao rồi. Hoa ơi, nó giết tao luyện bùa rồi, tao đau lắm. Hoa ơi, nó cũng sắp giết mày đấy, rồi mày cũng phải chết. Cả làng này rồi cũng phải chết. Cái bóng cứ cười lên điên dại. Tôi thì đã đến tột cùng của cơn sợ hãi. Tôi ngất lịm đi. Ở bên tai vẫn là tiếng nỉ non. Trong giấc mơ tôi thấy có hai người con gái. Một người mặc váy màu đỏ, một người mặc váy màu trắng. Hai người ấy lại giống y hệt như tôi. Còn người mặc váy màu đỏ thì lại giống y như con Thắm. Cô gái mặc váy trắng đang ngồi chải đầu cho cô gái váy đỏ bằng một cái lược ngà màu đen. Mái tóc đen mượt cứ bay bay trong gió. Cả hai đều trầm ngâm không nói năng gì cả. Đằng sau là một gốc cây hòe to lắm, những cái rễ đan chéo vào nhau. Những bông hoa hòe đã chuyển từ màu trắng sang màu đỏ bầm lại. Đột nhiên có luồng khí lạnh ngắt thổi tới. Tôi vừa định ngoảnh lại xem thì thấy đột một cái, cô bé áo đỏ bị đập mạnh vào đầu, ngã lăn ra bất tỉnh. Cô bé áo trắng còn chưa kịp hét lên thì cũng chịu chung số phận. Bấy giờ trời đã nhập nhoạng tối. Hai người tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị trói gô bằng cành cây ở dưới gốc hòe. Cẩn thận quan sát xung quanh thì run rẩy. Họ nghe có tiếng mài dao xoèn xoẹt xoèn xoẹt vang lên đến ghê hết cả răng. Họ nhận ra là không chỉ là họ bị trói trên cây mà tóc của họ cũng bị chia ra làm hai phần buộc quanh cái rễ cây hòe. Đầu của bọn họ không thể ngó nghiêng được. Ông định làm gì chúng tôi? Ông định làm gì chúng tôi? Thả tôi ra! Thả chúng tôi ra! Đáp lại họ chỉ là tiếng một người đàn ông cười đùng đục. Ngoan, đừng có hét lên, chỉ một lát nữa là chúng mày hết đau. Hai cô gái nhìn thấy một người đàn ông trong tay cầm con dao chặt thuốc đã được mài sáng choang. Ông ta cười lạnh, tay mân mê lưỡi dao. Tao đã cất cái dao này từ lâu rồi, tao cũng chờ ngày này từ lâu rồi. Yên tâm, hai đứa chúng mày sẽ không phải đau đớn đâu. Ông là ai? Sao ông lại muốn giết chị em tôi? Hai đứa có trạch thì chúng mày có mắt như mù. Việc đã đến nước này thì đầu thai vô ích. Chúng mày cứ yên tâm mà đi, tao cũng không cần phải giải thích. Đoạn người đàn ông từ từ tiến tới, cầm con dao sắc nhọn, sau đó ấn sâu một cách thật chậm rãi. Mũi dao xoáy vào trong hốc mắt của hai cô gái đáng thương. Những tiếng kêu đau đớn vang vọng xoáy vào lỗ tai của tôi đến ghê rợn. Tôi cố gắng để không nghe âm thanh ấy, nhưng âm thanh vẫn cứ xoáy vào tai tôi. Mũi dao từ từ xoáy sâu, khoét mắt của hai người con gái tội nghiệp. Do chúng mày có mắt không trong, do lũ ngu xuẩn kia ép tao vào con đường này, có trách thì trách cái lũ ngu dân chúng mày. Trách cái lũ dân làng ngu xuẩn chúng mày. Tiếng gió gào thét, mặt trăng cũng bị đám mây nhuốt chừng. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của hai cô gái vang lên. Không khí sộc lên mùi máu tanh đến lợm cổ. Hai cô gái bây giờ gương mặt đã đầm đìa máu, đôi mắt biến thành hai cái lỗ máu, vẫn cứ phun ra thành vòi. Người đàn ông lấy một cái hũ, cẩn thận bỏ từng con mắt vào, rồi nhẹ nhàng đóng nắp. Lão ta chậm rãi, thu dọn, lão lập một đàn cúng ở dưới gốc cây hòe cổ thụ. Đặt cái hũ mắt vừa móc ra, lấy ra một đống phù chú, lẩm bẩm khấn niệm. Một lát sau ông ta cầm con dao kia lên, chậm chậm đi đến chỗ hai cô gái. Ông ta giơ con dao lên, nghiến răng nghiến lợi, chặt tay, chặt chân của hai người. Tiếng đau đớn, gào thét. Xong xuôi, ông ta đào một cái hố ngay dưới gốc cây hòe. Ông ta ném xác hai cô gái xuống rồi lấp đất lại. Tay chân của hai người, ông ta lấy hai cái chum to bỏ vào. Ở bên trên có phong bùa chi chít lại. Bất giác, ông ta như phát hiện điều gì đó, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào chỗ tôi. Khuôn mặt của ông ta như bị che mờ bởi một màn sương. Tôi không thể nào nhìn rõ được. Chỉ thấy ở trên khuôn mặt ấy vén lên một nét cười ma quái. Tôi giật mình choàng dậy. Người đầm đìa mồ hôi. Tôi nghĩ đây là một giấc mơ. Một giấc mơ ám ảnh tôi cả cuộc đời. Tôi ngồi thở hồng hộc. Tôi nhớ đến ánh mắt tàn nhẫn đó. Tôi nhớ đến nụ cười ma quái đó. Trời bây giờ đã lờ mờ sáng, ánh bình minh đã lấp ló bên kia, tiếng gà gáy chim hót vang lên. Tôi vội vàng chạy sang gọi bố mẹ, nói bố mẹ cùng sang nhà ông thầy thức với tôi. Tôi nghĩ chuyện mấy hôm nay tôi gặp và giấc mơ tối hôm qua nhất định đã báo hiệu một điểm gì đó cực kỳ đáng sợ có thể xảy ra. Cơm nước xong xuôi, hôm nay mẹ không ra đồng mà cùng tôi sang nhà ông thầy thức. Nhà tôi ở đầu làng, mà nhà ông thầy thức ở tận cuối làng. Lúc sang đến nơi trời đã gần trưa. Ông thầy thức sang làng bên làm lễ cho người ta, đến tận xế trưa mới về. Hai mẹ con cũng chẳng vội, quyết định nán lại chờ. Cho đến khi thấy bóng dáng của ông thầy thức, tay khoác cái cháp bên hông, bước vào sân nhà, ông lấy làm ngạc nhiên. Mẹ con nhà cô Lượt đấy à? Có cái chuyện gì mà sang tận đây? Đợi lâu chưa? Dạ, bác thức, em với cháu nó cũng mới sang thôi, bác nghỉ ngơi, có gì từ từ nói. Ông thức từ từ đi vào, ngồi xuống bộ bàn ghế, tôi với mẹ cũng đi theo. Đợi cho ông thức uống xong chén trà, tôi mới kể lại mọi chuyện mà tôi gặp phải. Chuyện về con Thắm, ở miếu cổ ngoài đê, vừa kể vừa quan sát sắc mặt của ông thức. Ban đầu, ông khá bình tĩnh, nhưng càng về sau, lông mày của ông dường như nhíu chặt thành một đường. Sau cùng, ông chỉ thở dài sườn sượt. Ấy là cái nghiệt duyên đây. Cái gì đến cũng phải đến. Chôn cũng chẳng được. Tính ra chuyện này phải kể lại từ 20 năm về trước. Sau đó, ông thức bắt đầu kể lại ký ức năm ấy. Khi ông còn là một cậu thanh niên trẻ, mới theo thầy học đạo, được mời về làng này trừ tà. Thực ra ngày ấy không phải là chỉ vì vụ trùng tang mà họ theo về, là vì thầy của ông thức thấy được âm khí quanh quẩn ở trong làng. Người làng trên người dính âm khí quá nặng, cho nên thầy muốn đi theo về xem một chuyến. Rồi sau đó, chuyện còn dính nếu đến lời nguyền chết chóc của cả làng. Đây là lời nguyền ác độc nhất trong những lời nguyền. Người tạo ra lời nguyền sẽ chọn một nơi có cây hòe cổ thụ. Cây hòe là loại âm mộc kinh khủng nhất trong các loài cây, do cấu tạo của từ này là từ chữ mộc ghép với chữ quỷ. Cho nên dùng loại cây này để mà nguyền rủa thì sẽ có được oán khí của ác quỷ. Chính vì vậy, lời nguyền lại càng khó phá. Những người muốn tạo ra lời nguyền phải tìm được hai thứ. Thứ nhất là oan hồn của oán phụ đang mang thai. Thứ hai là hai cô gái có thể chất thuần âm, sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm. Tiếp theo sẽ trói người dưới gốc cây hòe cổ, khoét mắt của người ấy ra, chặt tay chặt chân bỏ vào hố yểm bùa, chôn phần xác còn lại dưới gốc cây. Vào đúng ngày rằm tháng 7, cây hòe cổ sẽ hấp thu nguyệt âm chi linh mà hút hết máu thịt của người chết. Trong vòng 7-7-49 ngày, cây hòe sẽ hấp thu xác của hai thiếu nữ và cả oán hồn thai phụ. Thiếu nữ lại còn sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm thì là... Nghe đến đây, mẹ tôi giật thót mình. Đúng vậy, người được chọn tạo ra lời nguyền phải là thiếu nữ còn trinh trắng. Nếu không, cây hòe sẽ không hấp thu được oán khí. Mẹ tôi lo âu. Thế thì con hòa nhà em, nó... Năm ấy thầy trò tôi tìm được về làng thì đã quá muộn. Lời nguyền đã thành. Một khi lời nguyền thành thì khó giải. Thầy của tôi đã phải dùng gần như cả tính mạng để tiêu trừ nó mà không bắt được kẻ đứng sau tạo ra lời nguyền. Thầy tôi bấm quẻ là một ngày trong tương lai nhất định nó sẽ quay lại. Cho nên ông bảo tôi ở đây canh giữ, không được cho nó hành hoành. Lời nguyền 20 năm sau cuối cùng cũng quay lại. Ông thầy đã đoán không sai, oan hồn oán phụ chính là chị Hương. Còn về thiếu nữ mệnh thuần âm, hẳn chính là tôi và cả cô bé ở ngôi miếu cổ. Phần còn lại vì sao tôi mơ thấy chuyện ấy, e rằng nó cũng nằm trong cõi u minh sắp xếp. Thầy đoán có lẽ con mèo đen kia xuất hiện chính là muốn nhắc nhở tôi tránh xa cái miếu, tránh xa cây hòe. Dù sao thì đây cũng là mối nghiệt duyên lắm. Nói xong, ông thầy thức thở một cái thật dài, gương mặt càng thêm nghiêm trọng. Mẹ tôi cũng đầy hoang mang. Bây giờ bác xem phải thế nào? Bác ơi, em cũng chẳng nhiều nhận gì. Xin bác cứu lấy cháu. Ông thầy thức quay lại nhìn tôi, rồi nhìn mẹ tôi, thở dài. Tôi với anh nhà là bạn tốt, cũng là người chứng kiến con hoa lớn lên. Tôi coi cháu nó cứ như là con tôi vậy. Dù lều cái mạng này, tôi cũng phải ngăn chuyện. Đây là lời dặn dò của thầy tôi để lại. Chị cứ yên tâm. Đêm nay là rằm tháng 7, là ngày quỷ môn mở cửa. Chúng ta phải tranh thủ, nếu không sẽ không kịp. Chị về nhà, chuẩn bị những thứ này cho tôi. Còn con Hoa, đi theo tôi. Chị cứ mang đồ ra gốc cây hòe, kê thêm mấy một cái bàn để tôi lập đàn phép. Đêm nay dặn người làng không ai được ra ngoài. Nhà nào ở trong nhà đấy, dù nghe thêm bất kỳ việc gì, cũng tuyệt đối không được ra. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Con Hoa thì an toàn nhất chính là ở đây. Một lúc nữa, mày đưa bác đến chỗ ngồi miếu cổ, tìm cái con bé thám xem. Đoạn, ông Thức lấy ra giấy bút, ghi cho mẹ tôi một tờ danh sách đủ những thứ đồ lễ cần chuẩn bị. Còn tôi thì dẫn ông Thức đến ngồi miếu cổ để tìm con thắm. Ngôi miếu im lìm đóng chặt, gọi mãi không thấy. Ông Thức đạp bung cánh cửa, cả hai bác cháu tiến vào. Ở bên trong, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng. Tôi không thấy có ai, đang định quay người đi thì bất giác ánh mắt của tôi tối sầm lại mà ngất xỉu. Cho đến khi mở mắt ra thì bầu trời đã là ban đêm, sáng vằng vặc. Tôi thấy ông Thức đang ngồi ở trong miếu, dường như ông vẫn đang ráo rác lùng sục tìm con thắm. Rồi sau đó tôi lại bị một vật gì đó đập mạnh, ngất lịm. Trong bóng tối mơ màng, tôi thấy mình cảm giác như là bị trói chặt không thể động. Tôi hé mắt mở ra, tôi nhận ra là ông Thức đang đứng ở gần đó. Trước mặt là một cái đàn bàn tràng bày mấy cái hũ và vài đồ cúng. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên cạnh phát ra tiếng yếu ớt. Hoa, Hòa ơi! Là giọng của con Thắm. Tôi quay phát sang, thấy đúng là con Thắm đang bị trói ở gần đó. Thắm! Sao mày lại ở đây? Tôi còn chưa kịp nói xong thì giọng nói quen thuộc đã vang lên. Chúng mày tỉnh rồi à? Nhanh thôi, rất nhanh, rồi cả hai đứa chúng mày sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Là giọng nói của ông thầy Thức. Là ông Thức. Bác Thức. Bác đang nói cái gì vậy? Con dành con. Mày đến bây giờ vẫn chưa nhận ra. Hôm nay hai đứa chúng mày phải chết. Cả cái làng này phải chết. Tao đã chờ ngày này 20 năm rồi. Lão thầy tàu chết tiệt. Tên học trò chết tiệt. Hôm nay tao sẽ quay lại báo thù. Nụ cười này tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nó chính là nụ cười mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Nụ cười ma quái. Nhưng tại sao ông Thức lại... Hoa, đừng sợ. Cha mình sẽ đến. Chúng ta không phải chết đâu. Yên tâm. Con Thắm đôi mắt vằn lên, nghĩ đến cảnh trong giấc mơ mà tôi rúm gió. Tôi với tay nắm chặt lấy váy của con Thắm. Ông Thức bắt đầu bày trận, vẽ đồ bùa. Ông ta lôi ra một con dao sáng loáng. Ánh trăng chiếu rọi, nhìn khung cảnh bây giờ lại thêm đáng sợ. Ông Thức bắt đầu đốt nến, cầm cái chuông lắc lên hồi, lẩm bẩm đọc thần chú. Một con mèo đen xì xì xuất hiện, đôi mắt xanh lè lè. Ở trên cành cây hòe, nó nhảy bổ xuống bàn lễ, kêu lên những tiếng ghê rợn. Ông Thức bị con mèo đen phá rối, cầm lá bùa ném thẳng đến chỗ con mèo. Con mèo ai oán, gào lên, nhảy ngược ra đằng sau. Lúc này có hai bóng người từ đằng xa xuất hiện. Dưới ánh trăng là hai người đàn ông. Một người chính là cha của con Thắm. Người kia là một ông cụ lạ mặt. A Giàng, đã 20 năm không gặp, ông vẫn độc ác như vậy. 20 năm trước, ta để ông thoát một lần. Nhưng bây giờ thì đừng hỏng. Ông cụ đi bên cạnh cha con Thắm lên tiếng, nhìn về phía ông thầy Thức. À, lão già, lão vẫn còn sống mà. Hả? Tao không ngờ là lão vẫn có thể sống được với cái xác già về đây. Năm ấy lão giết tao, nhưng lão không ngờ là tao lại chiếm được thân xác của học trò lão. Bất ngờ lắm phải không? Bất ngờ không? Hay lắm. Đến đây rồi thì cùng chết một thể với đám dân làng ngu ngốc này vậy. Ông Thức quắc mắt nhìn chúng tôi lạnh lùng. Lão không ngờ phải không lão già? Tuy năm đó lão trấn áp được lời nguyền, giết chết được thân xác của tao, nhưng đứa học trò lão yêu quý nhất lại thành cái vỏ bọc hoàn hảo cho tao. Thân xác này, tuổi trẻ này tao đã dùng 20 năm. 20 năm đó. Tất cả bây giờ phải chết. Tất cả bây giờ phải chết. Mày. Mày. Và cả mày. Cũng phải chết. A Giàng, oan oan tương báo đến bao giờ? Dừng lại đi. Cái chết của người ông yêu thương cũng qua lâu rồi. ai phải trả giá thì cũng đã trả giá rồi. Người vô tội liên lụy vô số. Nằm đó vì trấn áp lời nguyền, cho nên ông mới có cơ hội sử dụng tà thuật mà chiếm xác học trò của tôi. Nhưng bây giờ thì khác. Ấy là cái nghiệt duyên. Ông cụ kia nhìn chằm chằm ông thầy Thức. Ông thầy Thức vẻ mặt hầm hầm, cầm con dao xoáng loáng, xông đến chỗ tôi và con Thắm. Ông giơ con dao sắc bén lên đâm thẳng về phía mặt của tôi. Tôi kinh hãi, cảm giác đau đớn đang chờ đợi. Thế nhưng bất giác tôi mở mắt ra, tôi thấy một lưỡi kiếm gỗ chặn ngang con dao kề sát trước mặt, là cha của con Thắm đã xông đến. Ông thầy Thức thấy mình bị chặn lại thì rít lên: "Thằng chết tiệt, mày là đứa nào mà phá chuyện của tao?" Lão hất thanh kiếm gỗ, lão với lấy cái roi ở bên trên chi chít rắn bùa, vụt thẳng về hướng cha của cái Thắm. Lúc này ông thầy già tay cũng lấy ra một thanh kiếm gỗ, bắt kiếm quyết, bước chân vội vã xông về phía của thầy Thức. Gió lại tiếp tục nổi lên, gió ù ù thổi qua những tán cây hòe, phát ra những tiếng kêu thê lương ai oán. Dưới ánh trăng mờ ảo, ba người lao vào cuộc hỗn chiến. Gió thổi cho những bông hoa hòe rụng xuống là tả tơi, tựa như là một trận mưa máu đỏ thẫm vậy. Bên cạnh tôi loạt xoạt, tôi nhìn sang thấy con Thắm đã đứng dậy. Tại sao nó chưa cởi được dây trói? Hơn nữa, bộ dáng của con Thắm lúc này biến thành một người khác. Một người không có con mắt, chỉ là hai cái lỗ máu, máu vẫn chảy ra đầm đìa trên khuôn mặt. Cái váy màu trắng bây giờ đã thấm đỏ. Nó hướng nhìn về phía ông thầy Thức. Ông thầy già và cha con Thắm có vẻ yếu thế hơn, liên tục bị đánh cho túi bụi. Con Thắm rít lên: "Tao chịu đau, móc mắt cắt thịt. Hôm nay là ngày mày phải trả giá. Mày phải trả giá cho tao. Mày phải trả giá cho tao." Tiếng gió không ngừng gào thét. Con Thắm bay chồm về phía thầy Thức. Con dao ở trên bàn cũng thế, theo đà mà đâm thẳng về phía lão. Chỉ nghe phập một cái, lưỡi dao cắm thẳng vào trong mắt của lão. Lão Thức dừng lại, rít lên, vung cái roi vụt mạnh về phía con Thắm, nhưng nó cũng tránh được. Nhân lúc ấy, ông thầy già và cha con Thắm cũng xông lên. Lão Thức rút phăng con dao đang cắm trong hốc mắt ném ra, máu trong con ngươi của lão cũng trào ra cùng với dịch vỡ của con ngươi đen xì xì. Lão ngước khuôn mặt đầm đìa máu, nhìn chằm chằm về ba người, một tay cầm cái roi liên tục quất đến, một tay bắt quyết miệng lẩm bẩm. Ông thầy già như nhận ra điều gì: "Ngăn nó lại, nó thi triển tà thuật, nó gọi oán linh của cây hòe, ngăn nó lại." Hai người đồng loạt lao đến đánh về phía của lão Thức. Ông thầy già cũng không rảnh rỗi, tay lấy ra một lá bùa, không ngừng khắp quyết. Sau đó, dùng sức phóng thanh kiếm gỗ, thanh kiếm như là một mũi tên, chính xác cắm vào lưng của lão Thức. Lão Thức rồn rảy, định lật tay rút kiếm, quay người bỏ chạy, thì cây huyết hòe đằng sau lưng rung lên bần bật. Tôi nhìn thấy hai người con gái, tay dắt theo hai đứa trẻ từ từ xuất hiện. Một trong hai người chính là chị Hương. Chị Hương nhìn chăm chăm về phía ông thầy Thức, đôi mắt đỏ ngầu lên. Còn cô gái kia tay cũng dắt đứa bé chậm chậm đi tới. Lão Thức nhìn thấy người này thì ngơ ngẩn: "Bao nhiêu năm rồi, em cũng không còn oán hận. Mọi chuyện đã đi quá xa, tất cả nên kết thúc thôi. Dừng lại đi, dừng lại. Kiếp sau mẹ con em vẫn đợi anh mà." Ông thầy Thức bây giờ mới phản ứng lại được. Tôi thấy ông khóc, trên gương mặt đã chột một mắt, lẫn máu cùng với nước mắt chan hòa. Ông giơ tay định chạm đến người phụ nữ kia thì cành cây hòe đung đưa bỗng nhiên chồi ra một cái, đâm ra một cành xuyên thẳng qua ngực của ông Thức. Chỉ trong một loáng, cành cây hòe dường như là có sức sống, quấn chặt lấy người của lão Thức, từ từ nhấc lão lên. Bằng mắt thường, tất cả chúng tôi nhìn thấy là cây huyết hòe đang hút toàn bộ sinh khí của lão Thức. Cơ thể của lão đang cứ quắt dần lại, cho đến khi khô như là khúc củi mục, rồi tan biến thành tro bụi. Chỉ thấy ở trên những tán cây hòe lập lòe những tia sáng đỏ như máu, rồi tất cả lại tắt lịm đi, trở lại bình thường. Ông thầy già bước lên, tay lấy ra một lá bùa màu vàng kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú. Lá bùa bùng cháy, mở ra một cánh cửa. Ba người hai trẻ quay lại nhìn ông thầy vái một cái, rồi tiến vào trong cánh cửa biến mất. Đêm kinh hoàng này cuối cùng cũng kết thúc. Trời cũng đã gần về sáng. Tôi, ông thầy già, cha con nhà con Thắm cùng nhau trở về làng. Cha mẹ tôi lo lắng ngồi đợi, ánh đèn leo lét chiếu sáng. Sau khi biết tất cả mọi chuyện thì ai nấy đều bàng hoàng. Một người như ông thầy Thức lại chính là kẻ đã tạo lên sóng gió của 20 năm về trước. Tính ra mọi chuyện cũng chỉ là vì những hủ tục ngày xưa. 20 năm về trước, tên thầy bùa A Giàng về làng lập nhà mà sinh sống. Người này tình cờ đem lòng yêu say đắm một cô gái trong chính họ nhà tôi. Thế nhưng lại bị gia đình tôi cấm cản. Sau ấy cô này có thai, tin đó chuyển đi khắp làng trên xóm dưới. Vì không chịu được tai tiếng chửa hoang, chưa chồng mà chửa, cô treo cổ tự tử chết ngay ở dưới gốc cây hòe. A Giàng bị hận thù che mắt, lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên là trả thù kẻ đã ngăn cản họ đến với nhau, yểm bùa lên dòng họ nhà tôi, dẫn đến trùng tang liên táng. Sau đó, lão tìm hai chị em song sinh có thể chất thuần âm, thêm vào oán khí của người tình đã chết, hòng tạo ra lời nguyền cây hòe cổ đại. Nhưng chỉ là bị ông thầy già phát hiện ngăn cản. Lúc ấy, ông thầy già được mời đến làng, lời nguyền đã thành oán khí nặng nề. Để trấn áp lời nguyền, ông dùng hết sức lực giết chết A Giàng, trấn áp oan hồn. Oan hồn của cô người tình A Giàng cũng vì oán niệm quá mạnh, cho nên cũng chỉ phong ấn vào trong cơ thể của Linh Miêu. Còn oan hồn của hai cô gái kia thì tạm thời thu vào trong bùa, tìm cách xử lý sau. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, không ngờ A Giàng trước khi chết đã chuẩn bị sẵn, dùng cấm pháp tàn nhẫn dẫn linh hồn của mình đi cắn nuốt linh hồn của học trò ông thầy già để mà đoạt xá sống tiếp. Ông thầy lúc đó đã sức cùng, lực kiệt, đành phải mang theo Linh Miêu bỏ trốn. Còn A Giàng mang thân phận của học trò ông, chính là ông Thức mà sống ở làng, chờ cơ hội báo thù. Sau khi ông thầy già chạy trốn về vùng cao nhờ các sư huynh đệ hỗ trợ, hai cô gái chết oan ức, bị giết một cách tàn bạo, cũng không thể nào trừ bỏ oan khí. Họ làm phép nhốt hai người vào trong cái tượng gỗ đào, cùng với Linh Miêu ngày ngày nghe giảng kinh Phật, loại bỏ tạp niệm. Ông thầy già phải ở lại chữa thương, nhưng nghĩ đến việc A Giàng mang thân phận của đệ tử mình, chắc chắn sẽ còn lộng hành. Cho nên đã để học trò của sư huynh đem Linh Miêu và tượng gỗ đào về làng để thanh trừ oán khí, vừa là để canh chừng lão thầy bùa đợi ngày quay lại. Thoáng một cái 20 năm, lão thầy thức ở làng lâu như vậy cũng chính là chờ đến thời cơ để tạo ra lời nguyền tàn ác nhất. Nhất định dùng vật tế là người con gái thể chất thuần âm, đúng vào sinh nhật 18 tuổi, càng tạo ra lời nguyền đáng sợ hơn. Hầu như là không có cách để phá bỏ. Vật tế mà lão đợi chính là tôi và con Thắm. Chỉ là điều tôi không ngờ, con Thắm, người mà tôi coi là bạn suốt những năm qua, thật ra chỉ là cái tượng gỗ đào năm đó dùng để yểm oan hồn của hai cô gái. Chẳng qua là oan hồn của hai cô gái sau khi được siêu độ, tẩy hết oán khí, mặc dù chưa về cõi âm nhưng lại có thể hóa hình mà bầu bạn với tôi. Mục đích cũng chính là để bảo vệ người có thể chất thuần âm. Sau này cây hòe cổ từ từ chết đi, dường như oán hận từ các đời kết thúc, bình yên đã trở về làng. Bản thân tôi được cha mẹ cho phép đi theo ông thầy già học đạo để giúp mình, giúp đời. Chỉ là mọi thứ cứ qua đi như thế, năm tháng trôi đi. Nơi gốc cây hòe năm xưa bây giờ đã trở thành một mảnh vườn người ta canh tác cây ăn trái. Ngôi làng đã thay đổi rất nhiều. Chỉ là đâu đó ở trong một bụi tre, cách xa chỗ gốc cây hòe, tựa hồ như là tầm hạt của nó có thể bay đến được, đang từ từ mọc lên một cây hòe mới, lẩn khuất sau những tán cây dài, đang từ từ vươn mình lên. Hết chuyện. Facebook nó tất cả mọi người là không vào được phải không các bạn, chứ không phải là mình tôi bị đâu phải không công? Anh em không vào được, ai cũng vậy đúng không? Phải không các bạn? Anh chị em có vô được Facebook không? Hay là chỉ có mình tôi bị? Ủa đây này, tôi vẫn vào được trang cá nhân bằng điện thoại nè. Sập luôn cả cái Facebook luôn đó hả? Nó sập. Chứ nó không phải là mình bị... Chứ không phải mình tôi bị. Đúng không? Thôi rồi. Vậy mà mình cứ tưởng là mình bị. Ok, chắc là Facebook nó đang cập nhật cái gì thôi. Anh chị em đừng có quá lo lắng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn bé Lãnh Nguyệt đã cấp tác quyền cho anh. Có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây để mình xem xử lý tình huống như thế nào. Nghen, xin chào và hẹn gặp lại.